Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1705, đầu tiên Tô Miên hơi nghi ngờ, sau đó mới phản ứng lại, Nguyễn Chi Hạ đã biết chuyện Thẩm Lệ bị thương. Nguyễn Chi Hạ gửi tin nhắn kia cũng là cố ý lừa cô ta, để cho cô ta nói ra chuyện đã làm với Thẩm Lệ. À, là tôi thì sao? Cô thể làm gì tôi? Tô Miên hơi hất cằm lên nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cho dù Nguyễn Chi Hạ biết là cô ta đã mua chuộc nhân viên làm việc khiến cho Thẩm Lệ bị thương, vậy thì sao? Cô ta làm chuyện này vốn dĩ là để cho Nguyễn Chi Hạ biết. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ tức điên, nhưng lại chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Cô chỉ có chút bản lĩnh này sao? Có chuyện không dám nhắm vào tôi, chỉ dám đi tính toán với người khác. Sau khi Tô Miên hiểu rõ ý đồ của Nguyễn Chi Hạ, ngược lại cô ta càng tỏ ra thong dong, mỉm cười nói. Chỉ cho cô một bài học nhỏ mà thôi, làm người đừng quá đắc ý vênh váo. Thật sao, vậy thì tôi có phải nên tặng lại cho cô Tô một món quà đáp lễ hay không? Đôi mắt lạnh lẽo của Nguyễn Chi Hạ nhìn Tô Miên khiến cô ta cảm thấy hơi hoảng hốt. Một phút sau Nguyễn Chi Hạ đứng lên, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tô Miên. Tô Miên kêu thét lên, á, một cái tát này Nguyễn Chi Hạ dùng hết sức đến nỗi bàn tay của cô cũng tê dần, giọng nói càng lạnh lẽo hơn. Làm người đừng quá đắc ý vênh váo, đây là cô Tô mới nói cho tôi biết. Tô Miên ôm mặt bị Nguyễn Chi Hạ bất ngờ tát cho ngẩn người. Đột nhiên, ánh mắt của cô ta rời về sau lưng Nguyễn Chi Hạ, đáy mắt bắt đầu rưng rưng, yếu ớt lên tiếng. Đình Kiên, sao anh đến đây? Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Tư Mộ Hàn đến rồi. Cô chậm rãi quay đầu lại thì thấy Tư Mộ Hàn ở chỗ cách cô không tới 2 mét đang đi thẳng về phía này. Tô Miên nhìn Nguyễn Chi Hạ, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó lúc ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn nước mắt lập tức tràn ra. Tư Mộ Hàn đã đi tới trước mặt bọn họ, anh nhăn mày, không thấy Nguyễn Chi Hạ, trong ánh mắt chỉ có một mình Tô Miên. Giọng nói trầm thấp xen lẫn vẻ tức giận hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Miên cuống quýt lau nước mắt, mỉm cười, dáng vẻ tủi thân nhưng tỏ ra rộng lượng nói. Không có chuyện gì, có thể cô Hạ có một số chuyện hiểu lầm em rồi. Lúc này Tư Mộ Hàn mới quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, trong mắt u ám, nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì. Cô Hạ và vợ chưa cưới của tôi có hiểu lầm gì, không ngại nói ra cho tôi nghe thử. Bề ngoài lời nói của anh rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại giống như ngầm uy hiếp Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nghe rất rõ ràng. Cô tin chắc bản thân không nhìn lầm. Nguyễn Chi Hạ cong khóe môi cũng không để ý mình cười có tự nhiên hay không nói. Đây là chuyện của tôi và cô Tô không có liên quan gì đến anh. Tư Mộ Hàn hơi nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp. Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi. Nghe được Tư Mộ Hàn nói như vậy, Tô Miên vui đến nỗi không chịu được. Cô kéo cánh tay của Tư Mộ Hàn nói. Đình Kiên, bỏ đi. Anh không nên chấp nhặt với cô Hạ. Ánh mắt Tư Mộ Hàn nhìn nửa bên mặt bị đánh kia của Tô Miên. Nguyễn Chi Hạ đúng là dùng hết sức, khuôn mặt trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng của Tô Miên bị đánh đến nỗi sưng phù lên. Anh cụp mắt xuống khẽ hỏi. Đau không? Tô Miên chỉ lắc đầu, thoạt nhìn rất rộng lượng lại khoan dung. Nguyễn Chi Hạ hết siết chặt tay rồi lại buông ra. Mãi cho đến khi cô nhìn không nổi nữa mới nhìn chằm chằm Tô Miên nói. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này như thế đâu. Nói xong cô muốn đứng dậy rời đi. Cô vừa mới đứng dậy đã bị Tư Mộ Hàn nắm chặt tay nói. Chuyện nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngại nói rõ ràng một lần chứ. Buông tay, Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm mặt đất không muốn nhìn vẻ mặt của Tư Mộ Hàn. Cách chương.